Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 43, vừa trong sáng vừa quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat Tầm Kiệt Lương Sơn, Kỳ Lãng đã mở chia sẻ vị trí trên bản đồ. Bạch Hà bấm vào, từ hai dấu chấm nhỏ ban đầu giờ đã thành ba, một xanh, một đỏ, một xanh lá. Cô đang ở vị trí khách sạn ven biển, còn Ngôn Dịch và Kỳ Lãng thì ở bên kia vịnh. Khoảng cách giữa họ và cô không xa lắm. Biểu tượng màu xanh của Ngôn Dịch và màu cam của Kỳ Lãng dần dần trùng lặp. Chắc cậu ấy đã gặp được Kỳ Lãng rồi. Tuy nhiên, Bạch Hà thấy hai biểu tượng đứng yên tại chỗ trong khoảng 10 phút mà không di chuyển. Cô đoán rằng họ đang nói chuyện, nhưng không biết họ đang nói gì. Bạch Hà sợ rằng hai người họ không hợp nhau lại đánh nhau, nên gọi điện cho Ngôn Dịch. Không sao đâu, tôi đang đưa cậu ấy về. Giọng Ngôn Dịch vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Cậu ấy say quá rồi. Đừng đánh nhau nhé. Không đâu, Ngôn Dịch liếc nhìn kẻ say bên cạnh, đẩy cậu ấy vào xe taxi. Không có đánh úp bất ngờ, cậu ấy không đánh lại tôi đâu. Bạch Hà thở nặng nề, không nói gì. Cậu cười, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Hay là, cậu chỉ lo anh ta bị tôi bắt nạt thôi. Ngôn Dịch, Bạch Hà có chút tức giận. Được rồi, tôi không đùa như vậy nữa, cũng sẽ không bắt nạt cậu ấy đâu. Bạch Hà cúp máy. Thấy hai biểu tượng trên bản đồ cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, biết rằng họ đã lên xe và đang trở về. Trong nhóm chat ký túc xá 233, Tô Tiểu Kinh gửi một tin nhắn. Su Su, Lily, bạn yêu quý, mình vừa làm một việc ngớ ngẩn, nghĩ lại thấy không đúng lắm. Khi Kỳ Lãng gọi điện hỏi về cậu, không biết mình bị sao mà lại bảo với cậu ấy rằng cậu đang ở ngoài với Ngôn Dịch. Nghe giọng cậu ấy không ổn lắm, nên báo với cậu biết. Ly, không sao, Ngôn Dịch đã đón cậu ấy rồi, chắc là sắp về đến khách sạn. Câu này lập tức làm hai người đang ẩn nấp trong ký túc xá bùng nổ. Liên Kiều không phải thảo dược tinh, trời ạ, quá sốc, các cậu ba người ở khách sạn, ánh trăng đẹp lắm, tối nay mình không thể ngủ được rồi, mặt mày tái mét. Liên Kiều không phải thảo dược tinh, không phải là ba người chung một phòng đấy chứ. Ly, cậu ấy say quá rồi, Ngôn Dịch lo cậu ấy gặp chuyện. Chỉ có vậy thôi. Su Su, là Ngôn Dịch lo lắng, hay là cậu lo lắng? Ly, cậu còn nói, rốt cuộc là ai không giữ kín miệng vậy? Su Su, được rồi, lỗi của mình. Cửa phòng vang lên tiếng quẹt thẻ, Bạch Hà vội vàng đặt điện thoại xuống, ngồi dậy. Ngôn Dịch dìu Kỳ Lãng say khướt vào phòng. Chàng trai bước đi loạng choạng, đứng cũng không vững, má ửng hồng, đôi mắt đào hoa rực rỡ đầy men say, vẻ mặt rất thảm hại. Rất đau khổ. Bạch Hà lập tức xỏ dép, bước tới đỡ cậu. Cậu có bị xe đụng không? Có bị thương không? Không sao, Ngôn Dịch nói. Tôi đã kiểm tra, không bị thương. Cô gái thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lãng ngửi thấy mùi hương của cô, dựa vào men rượu ôm chặt lấy cô. Hơi thở nồng nặc mùi rượu tràn ngập, mạnh mẽ, xâm chiếm toàn bộ thế giới của cô. Tại sao không đợi thêm một giờ? Tại sao? Kỳ Lãng không thể nguôi ngoai nỗi tiếc nuối gần kề trước mắt này. Cậu đã bị người bạn thân nhất của mình cướp mất tình yêu, cướp đi người mà có lẽ cậu sẽ yêu suốt đời. Bạch Hà cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Kỳ Lãng ôm càng chặt hơn, vùi khuôn mặt say khướt của mình vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, liên tục hỏi. Tại sao không đợi thêm chút nữa, có phải vì cậu sợ ngại nên? Hay là cậu không biết phải từ chối thế nào? Nên mới giả vờ yêu cậu ấy để lừa tôi. Cậu nói với tôi đi, tôi sẽ không ép cậu, sao tôi có thể ép cậu được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của cậu lộn xộn, câu trước câu sau chẳng liên quan. Bạch Hà không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cô không thể đẩy cậu ra, vòng tay của Kỳ Lãng càng siết chặt hơn. Cô bối rối nhìn sang Ngôn Dịch, cậu sợ cô sẽ nghe thấy điều gì, nên kéo Kỳ Lãng ra và đẩy cậu vào nhà tắm. Cút vào tắm đi, cậu đóng cửa mạnh đến mức cả căn phòng vang lên. Kỳ Lãng vẫn còn chút ý thức, mở vòi nước tắm qua loa cho mình. Trong phòng, Ngôn Dịch và Bạch Hà nhìn nhau. Bạch Hà đưa tay nắm lấy tay cậu, Ngôn Dịch đặt lên môi nhẹ nhàng hôn. Cô hỏi cậu. Tối nay làm sao đây? Ngôn Dịch nói, đành ngủ tạm thôi, không thể để cậu ấy ngoài đường được. Không có một mối quan hệ ba người nào lại xảy ra chuyện kỳ quặc như vậy. Nhưng ba người họ đã lớn lên cùng nhau, mỗi ngày đều quấn quýt bên nhau, mối liên kết giữa họ đã trở thành máu thịt. Không chỉ Bạch Hà không thể bỏ Kỳ Lãng, mà Ngôn Dịch cũng vậy. Kỳ Lãng tắm xong, loạng choạng bước ra, nằm vật xuống giường và ngủ say. Cậu ta có vẻ chọn đúng chỗ, nằm ngay giữa Bạch Hà và Ngôn Dịch, chia cắt hai người họ. Ngôn Dịch không biết cậu ta thật sự say hay giả vờ say. Kỳ Lãng quay mặt về phía Bạch Hà, đôi mắt sâu nâu của cậu chứa đựng sự mờ mịt của men say, nhìn cô chằm chằm đến mức cô không chịu nổi, đành quay lưng lại với cậu. Có phải cậu giả vờ yêu đương không? Cậu hỏi với giọng trầm, để lừa tôi. Bạch Hà không trả lời, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm để ý đến cậu. Bạch Hà, tại sao cậu lại chọn cậu ấy? Kỳ Lãng không ngừng truy hỏi, cầm gối ôm ném xuống đất, giống như một đứa trẻ đang giận dữ. Tại sao lại chọn một người mà cậu không thích? Không thích mà cũng có thể hẹn hò, tại sao người đó không phải là tôi? Ngôn Dịch sợ cậu ấy sẽ nói ra điều gì đó không nên nói, liền túm lấy cổ áo của Kỳ Lãng, ném mạnh cậu ta ra, định đánh cậu một trận. Kỳ Lãng, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, cậu nên biết giữ chừng mực. Bạch Hà vội vàng giữ lấy cánh tay của Ngôn Dịch. Ngôn Dịch kéo kẻ say rượu xuống giường, ném lên ghế sofa. Không lâu sau, Kỳ Lãng lại ngoan cố bò trở lại, Ngôn Dịch đưa chân đá cậu ấy. Nhưng Kỳ Lãng đáp trả, hai người lại bắt đầu đánh nhau trên giường, suýt nữa thì đụng phải Bạch Hà. Bạch Hà không chịu nổi nữa, ôm gối đứng dậy nói. Tôi sẽ ngủ trên sofa, được chưa? Để cái giường lại cho hai cậu. Nói xong, cô thực sự lục tìm chăn mỏng trong tủ, đi ra sofa ngủ, để lại chiếc giường lớn cho hai con vẹt đực này. Bạch Hà vừa rời đi, hai người lập tức im lặng, Ngôn Dịch muốn để Bạch Hà ngủ trên giường, còn mình thì ngủ trên sofa, nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay. Để cô ấy và Kỳ Lãng ngủ chung giường, cậu phải điên mới làm như vậy. Kỳ Lãng nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà, tự nói với mình. Tôi không chấp nhận, Ngôn Dịch tắt đèn, cậu chấp nhận hay không không quan trọng. Hãy giữ lại chút thể diện cho tình bạn bao năm qua, đừng trở thành người thứ ba. Một đêm yên bình, sáng hôm sau thức dậy, Bạch Hà cảm thấy mình bị một đôi tay ôm từ phía sau. Lưng cô dán chặt vào một cơ thể ấm áp, có hơi thở ẩm ướt phả lên gáy cô. Cô giật mình quay đầu lại, thấy khuôn mặt ngủ của Ngôn Dịch, liền thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn là cậu đã ôm cô lên giường giữa đêm, để cô nằm ở bên trái giường, cách xa Kỳ Lãng, ôm cô vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người lại, Ngôn Dịch vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng Bạch Hà thấy Kỳ Lãng ở bên kia giường đã thức giấc, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cô, không biết đã nhìn từ bao giờ. Họ nhìn nhau qua người Ngôn Dịch, Bạch Hà mấp máy môi hỏi cậu, tỉnh rượu rồi à? Kỳ Lãng im lặng gật đầu. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, nhưng không ảnh hưởng đến sự quyến rũ của khuôn mặt ấy. Kỳ Lãng sau khi tỉnh rượu đã thu mình lại nhiều, không còn thái độ buông thả như tối qua. Nhìn thấy ba người cùng trên một chiếc giường, cậu ta thậm chí còn có chút xấu hổ. Cô sợ lát nữa khi Ngôn Dịch tỉnh dậy, cả ba sẽ đối diện với sự ngượng ngùng, nên khẽ hỏi cậu. Cậu có muốn đi trước không? Kỳ Lãng hít một hơi thật sâu, đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt. Rồi bước ra với vẻ ngoài tươi mới, ngồi xuống xỏ giày thể thao, những ngón tay thon dài thành thạo thắt một chiếc nơ. Bạch Hà tiễn cậu ra đến cửa, hai người im lặng không nói gì. Trước khi đi, Kỳ Lãng nhìn cô sâu sắc, cậu phải nhớ lời tôi nói hôm qua. Lời nào? Hôm qua cậu nói nhiều lắm. Lời trong điện thoại. Kỳ Lãng liếc nhìn về phía người đàn ông đang say ngủ trong phòng. Đừng để cậu ta lừa lên giường, bảo vệ mình cho tốt. Cậu ta điên lên thì chuyện gì cũng dám làm, cậu không thể chơi lại cậu ta đâu. Bạch Hà vội nói, tạm biệt, Kỳ Lãng. Kỳ Lãng quay lưng rời đi, nhưng khi cửa sắp đóng lại, cậu ta dùng tay chặn cửa, cánh cửa kẹp vào tay cậu. Bạch Hà kinh hãi thốt lên, vội vàng mở cửa ra, hạ giọng hỏi. Có đau không? Không sao, cậu làm gì vậy? Kỳ Lãng cúi đầu, thấy chiếc vòng tay ngọc trai đen trên cổ tay cô, cậu tự cười giễu mình. Tối qua tôi đi tìm chiếc vòng mà tôi tặng cậu ở trấn cổ, tìm mãi không thấy, cậu vứt nó ở đâu rồi? Tôi, không nhớ nữa, được rồi, mất thì mất thôi. Đúng vậy, mất thì mất, sao cậu còn đi tìm? Bạch Hà cảm thấy cổ họng mình hơi khô khan. Thôi, không sao, coi như tôi đã nói nhảm khi say. Kỳ Lãng vẫy tay, rời khỏi phòng với vẻ buồn bã. Bạch Hà đứng ở cửa rất lâu. Rồi từ trong ba lô lấy ra chiếc vòng sứ xanh hoa văn mà cô đã lén nhặt lại từ trong cát, vuốt ve nó trong lòng bàn tay một lúc. Vẫn là, không nỡ vứt đi, Ngôn Dịch mở mắt, khẽ gọi. Bạch Hà, Bạch Hà giật mình, vội vàng nhét chiếc vòng vào ba lô, quay đầu nói. Cậu dậy rồi, ngủ ngon không? Cậu không trả lời, đứng dậy bước đến sau lưng cô, đưa tay định lấy ba lô của cô. Bạch Hà vội vàng giữ chặt khóa kéo, ngăn cản động tác của cậu. Cô lo lắng như một chú cún con vừa phạm lỗi, không dám nhìn vào mắt cậu. Ở bên tôi, thì đừng nghĩ đến cậu ấy nữa. Ngôn Dịch từ phía sau ôm lấy eo thon của cô, ghé sát tai thì thầm. Được không, tôi, không có, lừa tôi thì không sao, đừng tự lừa dối chính mình. Cho tôi chút thời gian, Ngôn Dịch, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Cậu không thể bắt tôi hôm qua còn thích cậu ấy, hôm nay đã không thích nữa. Bạch Hà cắn răng nói, tôi không phải là robot, không thể xóa ký ức chỉ bằng một nút nhấn. Kỳ Lãng là người mà cô đã yêu thương và ngưỡng mộ suốt bao năm. Được, tôi sẽ cho cậu thời gian, Ngôn Dịch khẽ nói bên tai cô. Nhưng mà, giấu đồ thì phải chịu phạt. Phạt gì, môi cậu sát gần đôi môi nhỏ xinh của cô, nhưng cuối cùng không chạm vào, hơi thở ấm áp như dòng nhiệt đới. Hình phạt là, tối thứ sáu tôi có buổi thí nghiệm, phạt cậu mang cơm trứng cho tôi làm bữa khuya, đợi tôi tan học. Bạch Hà bật cười, đây mà là hình phạt à, cậu thấy nhẹ quá à, Ngôn Dịch suy nghĩ một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy thêm một hình phạt nữa là cậu phải viết cho tôi một bức thư tình. Thư tình à, Bạch Hà thấy cậu ấy đã vui vẻ lại, nên cũng muốn trêu chọc, thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật là cổ lỗ sĩ. Nhưng tôi muốn có, được, tôi hứa, sẽ viết thư tình cho cậu. Ngôn Dịch nhân cơ hội muốn hôn lên má cô, nhưng Bạch Hà theo phản xạ né tránh, vội vàng nói. Tôi, đi đánh răng đã. Đột nhiên, Ngôn Dịch nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại, ôm chặt vào lòng. Còn một điều nữa, giọng cậu dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại đầy mạnh mẽ. Đó là khi tôi muốn hôn cậu không được né tránh. Ngôn Dịch nhìn thấy đôi môi mỏng của cậu đang tiến lại gần, Bạch Hà sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng chờ đợi mãi, cậu vẫn không tiến thêm bước nào. Cô mở mắt ra, thấy cậu đang cười xấu xa, tiến sát lại gần nhưng cuối cùng vẫn không hôn. Đừng để tôi chờ quá lâu, Bạch Hà xách cặp trở lại lớp học, buổi chiều có một tiết học khá nhẹ nhàng về xem phim. Ba người bạn cùng phòng lượn vào lớp, vừa thấy Bạch Hà, lập tức vây quanh cô, sáu đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm. Thế nào rồi, thế nào là thế nào? Ngôn Dịch ấy, Chu Liên khiêu phấn khích hỏi. Cậu ấy, có lớn không? Bạch Hà, Triển Tân Nguyệt đẩy cô ấy ra. Để tớ hỏi câu táo bạo hơn nhé. Ngôn Dịch với Kỳ Lãng ai lớn hơn? Tớ không biết, Bạch Hà bối rối nói. Chúng tớ chỉ tìm chỗ để ngủ thôi. Không có những thứ linh tinh như các cậu tưởng đâu. Hơn nữa họ ngủ trên giường, còn tớ ngủ trên sofa, được chưa? Cậu ngủ trên sofa. Hai cậu ấy ngủ trên giường. Tô Tiểu Kinh nhíu mày, không biết nên nói gì. Ba cậu thật là, quá trong sáng rồi. Chu Liên Khiêu có chút thất vọng nói. Chẳng làm gì cả, chẳng trong sáng gì đâu. Bạch Hà thở dài, hôm nay tớ mới nhận ra. Thật ra tớ là một người chị chẳng hiểu gì về Ngôn Dịch cả. Triển Tân Nguyệt, có chuyện gì à? Tô Tiểu Kinh, nói đi, chỉ là, tớ cảm thấy cậu ấy khác với người mà tớ từng biết. Cậu ấy có chút gian xảo. Mau mau, nói tiếp đi. Bạch Hà ngập ngừng, chỉ là, cậu ấy luôn muốn trừng phạt tớ. Chu Liên Khiêu ôm đầu. Trời ơi. Triển Tân Nguyệt khoanh tay, nhận xét. Đây mới là nội dung giới hạn mà tớ muốn nghe. Chuông vào học vang lên. Chu Liên Khiêu và Triển Tân Nguyệt đầy tiếc nuối trở về chỗ ngồi ở hàng đầu. Bạn cùng bàn Tô Tiểu Kinh hạ giọng hỏi cô. Cậu đồng ý hẹn hò với Ngôn Dịch, không phải là vì ân cứu mạng của bố cậu ấy chứ? Sao các cậu đều nghĩ vậy? Bạch Hà mở cuốn sổ ghi chép. Ai nữa nghĩ vậy? Kỳ Lãng, Tô Tiểu Kinh, vậy rốt cuộc có phải không? Có lý do đó, nhưng không phải hoàn toàn. Bạch Hà nói, chủ yếu là tớ không muốn cậu ấy buồn. Cậu cũng biết những năm qua, mỗi khi cậu ấy không vui, tớ cũng không vui theo. Cậu chiều chuộng cậu ấy quá. Tô Tiểu Kinh lắc đầu. Với lại cậu lại là người dễ tự dằn vặt. Bạch Hà nhún vai. Còn một điều quan trọng nữa. Tớ không muốn thích Kỳ Lãng nữa. Hẹn hò với người khác nhanh chóng là cách nhanh nhất để quên đi mối tình cũ. Tô Tiểu Kinh, có quá nhiều lý do, nói đi nói lại, chẳng có lý do nào vì cậu cảm thấy rung động hay tim đập loạn xạ cả. Bạch Hà liếc cô ấy, xin lỗi nhé, cậu ấy là em trai tớ, trước ngày hôm qua, tớ có chết cũng không thể có ý nghĩ đó với cậu ấy được. Cũng đúng, nhưng bây giờ các cậu đã ở bên nhau rồi mà. Từ bây giờ, tớ sẽ cố gắng yêu cậu ấy. Tô Tiểu Kinh vỗ vai cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố lên nhé, người mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích, cậu không biết đâu, cậu ấy ở trường y nổi tiếng lắm đấy. Nên cậu ấy xứng đáng để cậu yêu, và xứng đáng đối đầu với mối tình đầu của cậu. Ừ, tớ biết mà. Bạch Hà xé một tờ giấy màu đẹp từ cuốn sổ ghi chép, chuẩn bị viết. Tô Tiểu Kinh tò mò ghé qua. Viết gì vậy? Nguồn dịch bảo tớ viết thư tình cho cậu ấy. A ha ha ha, Tô Tiểu Kinh cười phá lên. Sao cậu ấy lại vừa quyến rũ lại vừa trong sáng thế nhỉ? Cách chương.